xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5779, phiên ngoại, trùng sinh nữ có công lực hệ thống, 7. Khóc chuyện audio.com, kiều phụ nhưng không có ngủ, đầu hắn 10 phần thanh tỉnh, đồng thời nhớ lại phía trước tại trên bàn cơm sự tình. Hắn luôn cảm thấy Quý Miên có chút không đúng, đến mức không đúng chỗ nào, hắn tạm thời không có nhìn ra, nghĩ đến những này, hắn dần dần ngủ thiếp đi. Sáng sớm, kiều phụ ra khỏi phòng xuống cầu thang thời điểm gặp phải Quý Miên. Quý Miên cười tủm tỉm 10 phần nhu thuận cùng hắn chào hỏi. Kiều phụ hòa ái nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, Quý Miên đột nhiên dẫm trượt, mắt thấy muốn té xuống. Kiều phụ tự nhiên là liền vội vàng đem nàng bắt lấy. Quý Miên mượn lực đạo nhanh chóng hướng kiều phụ trên thân đánh tới. Kiều phụ nhất thời không có chú ý, chỉ là hỏi nàng có hay không làm bị thương. Chính là chân sai lệch xuống. Có chút đau, Quý Miên vô cùng đáng thương nhìn xem kiều phụ, từng đợt năng lượng hướng kiều phụ trên thân ba động đi qua. Nhưng mà, đều bị chuỗi hạt châu kia cho hấp thu. Ba ba, ta hình như đi không được rồi. Quý Miên khóe môi câu lên một vệt mị hoặc nụ cười. Còn dùng chân tại kiều phụ trên chân cọ sát, người ôm ta tiến vào gian phòng có được hay không? Quảng cáo. Kiều phụ là một cái tung hoành thương trường nhiều năm, nam nhân, lại nói điểm này tiểu sáo lộ là người cũng nhìn ra được. Chuyện tối ngày hôm qua hắn đã cảm thấy không thích hợp. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, hắn trong mắt phát lạnh, Quý Miên đến cùng muốn làm cái gì? Bộ này điệu bộ, không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao? Trong nhà thông đồng chính mình bố dượng, giả dạng làm vô tội dáng dấp, đến cùng là cùng người nào học? Hôm qua còn tưởng rằng nàng hiểu chuyện, nguyên lai đều là biểu hiện giả dối. Nàng đây là có mới mánh khóe. Đứng vững, kiều phụ nắm lấy Quý Miên gáy cổ áo đem nàng ôm đi xuống. Sắc mặt tái xanh, người nào dạy ngươi, lão kiều, làm sao vậy? Quý mẫu có chút không biết làm sao. Miên Miên lại làm cái gì? Đây là tại trong nhà. Kiều phụ cảm thấy chuyện này không nói rõ ràng. Nói không chừng ngày nào hắn liền bị người tố cáo đối vị thành niên làm loạn. Người nữ nhi tốt, vừa rồi giả vờ ngã sấp xuống. Để ta đi đỡ nàng, còn muốn ta ôm nàng tiến vào gian phòng. Dùng chân tại chân ta bên trên cọ. Quảng cáo, bản thân những năm này Quý Miên liền đem hắn tất cả kiên nhẫn không sai biệt lắm mài đến không có. Hôm qua đối phương thừa nhận sai lầm. Hắn còn nghĩ không phải không có thuốc nào cứu được, kết quả chính là vì làm chuyện loại này. Hắn có thể hay không hiểu thành, đối phương không biết nghe chủ ý của người nào, muốn hãm hại hắn, Quý mẫu mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao sẽ, Miên Miên không phải là người như thế, Quý Miên cũng có chút mộng, bất quá trảm nam hào hẳn là không có vấn đề. Dù sao hiện tại lớp học đều có mấy cái đồng học đối nàng thần hồn điên đảo. Nàng nói thế nào, bọn họ liền làm như thế, chảm nam hào. Chuyện gì xảy ra a? Chảm nam hào chính là nguyên cửu. Hắn hiện tại cũng rất bực bội, bất quá nghĩ đến kiều phụ là khí vận chi nữ phụ thân. Hẳn là do trước đó người muốn khó công lược một chút. Quảng cáo, hắn đều không trang bức làm máy móc âm, âm thanh mang theo một ít cảm xúc, khả năng là cần phiên bản thăng cấp thiểm điện nhãn. Người dùng điểm năng lượng hối đoái phiên bản thăng cấp hẳn là có thể. Đường quả từ trong phòng đi ra, liền nghe đến nguyên cửu âm thanh quen thuộc kia, nàng biết rõ nguyên cửu tránh né tại Quý Miên trong thân thể. Chỉ là không có nghĩ đến, cái kia chảm nam hào chính là nguyên cửu, Quý Miên biết được cái này. Trong lòng đại định, vội vàng đổi một cái phiên bản thăng cấp thiểm điện nhãn. Buổi sáng hôm nay nếu mà không đem kiều phụ mê hoặc cái kia nàng nhưng là khó làm, đến mức mụ nàng, chính là cái không có chủ kiến nữ nhân, đem kiều phụ giải quyết cái gì cũng tốt xử lý, đổi phiên bản thăng cấp thiểm điện nhãn về sau. Quý Miên con mắt đỏ bừng nhìn qua kiều phụ, đưa tay đi bắt đối phương, không ngừng phóng thích thiểm điện nhãn năng lượng đi qua, một bên Quý mẫu hoàn toàn là sợ ngây người. Còn không đợi kiều phụ làm cái gì, nàng xông lên liền cho Quý Miên một bàn tay.